Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 98, quay đầu nhìn lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể hắn lúc này như bị rừng cây khóa chặt, ngay cả di động ngón tay cũng không được. Cờ phía đối diện, Mộc Hào bị buộc chặt, trong tay cầm vẫn đan dược đỏ rực, nhưng không thể sử dụng, gương mặt âm trầm. Hiển nhiên đây là loại vũ kỹ trói buộc bất kỳ ai bên trong nó, không phân biệt địch ta. Kim Nhị, đó là đan dược gì? Lạc Thần tò mò câu thông Kim Nhi hỏi. Kích huyết đan, một loại gia tăng đột biến thực lực đan dược, hấp thu toàn bộ máu huyết người sử dụng, sau đó chuyển hóa thành linh lực để thăng tu vi. Kim Nhi từ tốn giải thích. Cũng thật điên cuồng, chuyển hóa máu huyết toàn thân thành linh lực, chỉ sợ lập tức thành da bọc xương. Lạc Thần gật đầu cảm thán, nhìn rừng cây đang trói buộc bản thân, hắn thản nhiên cười, bên trong đan điền diễm tâm đỉnh vù vù xoay tròn. Dị hòa khủng bố lại xuất hiện bao trùm thân thể. Nơi hắn đi qua, rừng cây tự giác bị thiêu trụi, rất nhanh đã đến gần vị trí của Mộc Hào. Đáng thương cho tứ trưởng lão, hắn cứ nghĩ toàn bộ lực lượng dị hòa đã được Lạc Thần dùng để ngưng tụ hòa phượng hoàng, không còn lưu trong cơ thể. Hắn nghĩ cũng đúng thôi, thử hỏi một thằng khí tức chưa đạt nguyên anh kỳ, sẽ có bao nhiêu linh lực hỏa diễm chứ? Điều động nên thứ tồn tại như hòa phượng có lẽ đã là cực hạn rồi. Đáng tiếc, bất hủ diễn sinh kinh quá mức khủng bố. Chỉ cần diễm tâm đỉnh trong đan điền còn tồn tại, Lạc Thần vĩnh viễn sẽ không thiếu hỏa diễm sử dụng. Mộc Hào vẫn bị trói buộc, hắn ngơ ngác nhìn hỏa diễm cường thịnh quanh thân Lạc Thần, bị đã kích không nói nên lời, hiển nhiên có cùng suy nghĩ như tứ. Trưởng lão, người rốt cuộc là ai? Ta không tin đại lục này có yêu nghiệt như vậy, dù là đệ tử cửu cấp thế lực cũng không thể. Mộc Hào điên cuồng giống lên, ra sức giãy giụa cơ thể. Chỉ là bị xâm lâm trói buộc, hắn chỉ có thể bất lực gầm rú. Tứ trưởng lão nếu biết hành động của mình gây nên chuyện như vậy, chỉ sợ sẽ tươi sống tức chết. Lạc Thần nhíu mày, không rảnh cùng đối phương đôi co. Hắn nhanh nhẹn lột nhẫn chữ vật của đối phương thu vào linh giới châu, lại đem kích huyết đan thu hồi trước ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Mộc Hào. Người có thể đi chết, nhàn nhạt cười. Lạc Thần điều động linh lực. Không, ta chết cũng không để ngươi dễ chịu. Mộc Hào gầm thét, thân thể cấp tốc bành trướng, hiển nhiên muốn tự bảo. Nằm mơi, Lạc Thần đã có kinh nghiệm, cấp tốc vận dụng đại hồng cước, toàn lực đá vào bụng Mộc Hào. Không, nguyên anh bên trong điền vỡ nát, linh lực đột ngột tiêu tán, Mộc Hào triệt để thành phế nhân, ngay cả tư cách tự bảo cũng không có. Tin tưởng ta không phải người đầu tiên bị ngươi hãm hại, những người trước đây ngươi có tha cho bọn hắn không? Lạc Thần cười khẩy, tam truyền thể tu lực lượng vận động, hai tay kẹp lấy cổ Mộc Hào. Răng rắc, cổ bị bẻ gãy, Mộc Hào rốt cuộc chết đi không thể chết lại. Con mắt màu bạc của Lạc Thần lóe sáng, Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn đoạt hồn, linh hồn đáng thương của Mộc Hào chưa kịp siêu thoát đã bị nuốt sống. Thoải mái cảm giác hồn lực vừa gia tăng, Lạc Thần hài lòng mỉm cười. Nhìn rừng cây vẫn còn bao trùm xung quanh, diễm tâm đỉnh vận chuyển đến cực hạn, một con hỏa phượng lại được hình thành. Tứ trưởng lão nhìn thấy hỏa phượng giao đấu cùng mình đột ngột tiêu tán, hắn thở phào nhẹ nhõm lẩm bẩm. Thủ đoạn lợi hại thì thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu vi quá thấp linh lực cũng đã cạn kiệt. Ồ, vậy sao? Âm thanh hài hước vang lên khiến tứ trưởng lão như bị sét đánh. Gian nan quay đầu, xâm lâm bản thân thi triển không biết lúc nào đã bị đốt trụi. Mà thiếu niên kia đang mỉm cười nhìn hắn, con mắt màu bạc chứa vầng trăng khuyết tà dị, sau lưng đối phương, một con hỏa phượng mới toang đang lơ lửng. Làm sao có thể, tứ trưởng lão không biết đã thốt lên câu này bao nhiêu lần, mỗi lần đều mang theo kinh ngạc đến cực hạn. Hắn đã chết, hiện tại nên đến lượt ngươi, Lạc Thần nhàn nhạt âm thanh khiến tứ trưởng lão hai mắt co rụt lại. Nhìn hỏa diễm bao trùm quanh thân thiếu niên, như suy nghĩ được gì. Tứ trưởng lão cười ha ha, nước mắt lăn dài nói. Ha ha, thì ra hắn chết là do ta, thì ra ta gián tiếp hại chết hắn, ngươi còn có thể điều động hỏa diễm ha ha ha. Nhìn tứ trưởng lão như lâm vào điên cuồng, Lạc Thần âm thầm cảm thán, mặc dù kết quả cuối cùng như thế nào, đây vẫn là một kẻ đáng tôn trọng. Với tu vi hóa thần của hắn, rõ ràng có thể trốn đi, nhưng vì tranh thủ cho Mộc Hào một tia cơ hội, cố chấp ở lại quấn lấy hỏa phượng, lại phân tâm thi triển xâm. Lâm Vạn Trượng ngăn chặn Mộc Hào dùng kích huyết đan. Kẻ này nhân phẩm dù tốt dù xấu, thì lòng trung thành hắn dành cho Thiên Mộc Tông không cần phải bàn cãi. Chỉ tiếc, chọn Lâm Chủ, ta tiễn ngươi một đoạn. Lạc Thần ánh mắt nghiêm nghị, đã là kẻ thù, hắn sẽ không vì lòng trung thành của đối phương mà nương tay. Hỏa Phượng kiêu ngạo thét gào, một lần nữa tiến về máu me đầm đìa tứ trưởng lão. Ha ha, muốn giết ta, nằm mơ sao? Tứ trưởng lão cười lên ha ha, hai chân ngự không, chỉ thoáng chốc đã xuất hiện trên bầu trời cách trăm trượng. Mộc Hào đã chết, hắn không cần vướng bận, mặc dù thân mang trọng thương nhưng hóa thần kỳ tốc độ cũng nhanh vô cùng. Nghĩ đến hôm nay thất bại thảm hại, tứ trưởng lão không dám quay về Thiên Mộc Tông, thầm nghĩ tìm nơi dưỡng thương chờ cơ hội báo thù. Kiếp này giết chết thiếu niên gọi tiểu thần này sẽ trở thành mục tiêu sống của hắn. Đang lơ lửng trên không trung, tứ trưởng lão đột ngột sống lưng phát lạnh, một cảm giác tử vong lan tràn trong tim hắn. Quay đầu nhìn lại, một cảnh tượng khiến trái tim hắn nhấc lên đến cổ họng. Thiếu niên kia con mắt trắng bạc lập lòe ánh sáng, thấu thị vạn lý điều động đến cực hạn. Thân ảnh tứ trưởng lão rõ ràng trong tâm mắt, trên tay phải, một thanh trường cung như tinh hà khiến không gian run rẩy. Một thanh tên sắc nhọn do tử sắc hỏa diễm hừng hực ngưng tụ được tay trái nắm lấy. Dây cung trong suốt kéo căng đến cực hạn, bầu trời như tối dần lại, chòm sao bắt đầu như ẩn như hiện sau lưng thiếu niên, thần bí đến cực điểm. Ta xxx con mẹ nó, trốn, trong bầu trời vô tận, thân ảnh già nua sợ đến hồn phi phách tán. Cách chương.